con rể chiến thần, chương 313, không biết chuyện gì đang xảy ra. Góc truyện audio.com, cộp cộp cộp, nhưng vừa mới mở cửa thì bên tai chuyên, đến từng tiếng bước chân vững chãi, những bóng dáng mặc bộ đồ màu xanh quân đội xuất hiện trước mắt. Sau khi nhìn rõ người tới, Huỳnh Minh An trực tiếp ngây người. Đây, đây, đây. Sự xuất hiện bất ngờ của binh chủng đặc công khiến anh ta bỗng chốc không thể nào phản ứng kịp. Mấy người phía sau anh ta định hét lên, kết quả lập tức bị hạ gục. Không có thời gian để phản ứng lại, những người lính đặc công này xông thẳng vào dinh thự của tướng quân, thuận tiện bắt luôn cả Huỳnh Minh An đi. Tất cả những người đứng giữa lòng đường đều được thanh tràng sạch sẽ. Sau khi dọn sạch tất cả các chướng ngại, chê y đường, mấy người Dương Hạo Quân bước vào ngay sau đó. 300 lính đặc công nhanh chóng xông vào dinh thự của tướng quân. Binh lính bảo vệ bên trong cho rằng người nào đó xông vào. Lập tức chống trả, nhưng khi đến gần vừa mới nhìn thấy, suýt nữa thì bị dọa cho chết cây Etiotape. Trong vòng chưa đầy 30 phút tất cả lính canh của dinh thự của tướng quân đều bị khống chế ngay lập tức. Hơn nữa còn không gây ra bất cứ tiếng, động nào, cuộc tấn công trong im lặng thực sự vô cùng đáng sợ. Có thể thấy Nam Phương đã huấn luyện những binh lính này thành một đám người, dũng mãnh như hổ. Sau khi nhanh chóng chiếm đóng dinh thự của tướng quân, nhóm binh lính xếp thành hai hàng mỗi người đứng cách nhau, 10 bước mãi đến trước cửa đại sảnh nhà, họ Huỳnh dùng để họp hành. Nhóm người của Dương Hạo Quân đi tới. Trong phòng họp, Huỳnh Sang ngồi yên chê y ghế và thong. Cách Trương,